Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. U Minh Thần Phượng. Thái cổ nhân tộc, mấy tháng không gặp, Tiểu Kim hầu như không làm sao lần, vẫn là lớn như vậy, nhưng khí tức trên người mơ hồ sánh ngang bát cấp ma thú. Tiến bộ kinh người, lão đại. Tiểu Kim vui mừng nhào tới, thân mật sượt mông lôi, như là thấy được người thân cận nhất. Tiểu Kim, đã lâu không gặp. Ồ, ba bố Lỗ Tư, giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là ta bằng hữu Tiểu Kim. Tiểu Kim, đây là ba bố Lỗ Tư. Chào ngươi, một người một kiến chào hỏi, đều có chút kinh dị thân phận của từng người. Hoàng Kim Thí Thần nghĩ, Đọa Lạc Titan, Tiểu Kim, ngươi nên biết Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc vị trí chứ? Mông Lôi cười hỏi, Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc. Tiểu Kim gật đầu, đương nhiên biết, đây chính là xưng bá địa hạ thế giới cự vô bá. Thống trị địa hạ thế giới giàu có nhất, rộng lớn nhất khu vực. Trong tộc cường giả vô số, tất nhiên để thế giới bá chủ biết là tốt rồi. Người dẫn ta đi Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc. Mông Lôi cười nói, lão đại, người đi Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc làm cái gì? Nếu như có thể, vẫn là chớ đi. Tiểu Kim liền nói, Hắc Ám Tinh Linh phi thường tà ác, hơn nữa hết sức tính bài ngoại. Bất kỳ dám to gan tới gần bọn họ sinh vật đều sẽ bị giết chết. Ngươi vẫn là, Tiểu Kim không cần lo lắng. Lão đại ngươi ta hiện tại nhưng là phi thường lợi hại. Mông Lôi cười an ủi, Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc không coi vào đâu, ngươi chỉ để ý dẫn đường là được. Chuyện này, lão đại ngươi phải cẩn thận a. Có Tiểu Kim dẫn đường, Mông Lôi cùng ba bố Lỗ Tư tốc độ không phải một loại nhanh. Sau một tiếng, thuận lợi ra thị huyết thiết tinh nghĩ nhất tộc lãnh địa. Đi tới cầu đầu nhân địa bàn, lão đại, phía trước chính là một cầu đầu nhân bộ lạc lãnh địa. Chúng ta cẩn thận chút, cầu đầu nhân không phải thú nhân sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đề thế giới? Chủ nhân, cầu đầu nhân năng lực sinh sản khủng bố, một tổ thường thường có thể sinh vài thai, một năm có thể sinh vài ổ, điều này sẽ đưa đến cầu đầu nhân số lượng tràn lan. Sự thực không ngừng cầu đầu nhân, thú nhân đế quốc rất nhiều chủng tộc đều có tình huống như thế. Như chư đầu nhân, thỏ đầu nhân, miêu nhân, con dê mọi người là sinh dục lực kinh người chủng tộc. Một mực thú nhân đế quốc vị trí vô cùng bắc cánh đồng hoang vu. Tài nguyên thiếu thốn, đồ ăn thiếu, rất nhiều thú nhân chủng tộc vì sinh tồn được, sẽ khác tìm ra đường. Có đi tới càng bắc vô cùng bắc băng nguyên, có lựa chọn ra biển, có tiến vào rừng sâu núi thảm, mà có thẳng thắn trốn vào địa hạ thế giới. Vô số năm hạ xuống, thú nhân dấu chân trải rộng thiên khung đại lục, xuất hiện ở để cũng không ngoài ý muốn. Hóa ra là như vậy, một đường nói chuyện phiếm, Mông Lôi chỉ thấy đến trong truyền thuyết cẩu đầu nhân, quả nhiên người cũng như tên. Đẩy cầu đầu, nhưng nắm giữ thân thể của con người, trên người vẫn dài ra dày đặc bộ lông. Hơn nữa bọn họ nơi ở cũng không phải nhà, mà là một lại một cái hang động. Thật là một thần kỳ chủng tộc. Mông Lôi đem thần niệm thần thả ra, bao phủ cầu đầu nhân lãnh địa. Nếu đến rồi, cũng không thể tay không mà về, thế nào cũng phải mang chút gì trở lại. Nhưng mà để Mông Lôi tan vỡ chính là, này chi cẩu đầu nhân bộ lạc nghèo đinh đương vang, liền cái ra dáng kho báu đều không có, thật vất vả tìm tới một chứa đựng bảo vật hang động. Bên trong dĩ nhiên chất đầy các loại xương thú, thịt khô cùng với ma hạch, kim tệ, pháp tắc nguyên tinh, hết thảy không có, những này cẩu đầu nhân so với ta còn nghèo. Mông Lôi không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Ba bố Lỗ Tư nghe vậy, không khỏi cười nói, chủ nhân có chỗ không biết, Này chi cẩu đầu nhân cùng quanh thân rất nhiều chủng tộc đều tín ngưỡng vào một con hắc long. Long tộc tham tài, con này hắc long đồng dạng không ngoại lệ, thậm chí càng thêm quá đáng. Dưới trướng tín đồ chủng tộc bảo vật đại thể đều bị nó cướp đoạt hết. Mông Lôi hai mắt sáng ngời, nói cách khác, con này hắc long phi thường giàu có, long tộc nào có nghèo. Ba Bồ Lỗ Tây khẳng định nói, ta đã từng cùng con này hắc long từng qua lại, hàng này là ta đã gặp tham lam nhất cự long, từ nó lãnh địa đi ngang qua đều phải giao nộp qua đường phí. Tham lam tới cực điểm. Tham lam được, tham lam hay a, tham lam dòng dõi mới phong phú mà. Mông Lôi liếm môi một cái, đi, đi tìm con này tham lam hắc long. Ở Ba Bồ Lỗ Tư dẫn dắt đi, rất nhanh sẽ đi tới hắc long long xào. Thật xa liền nghe đến từng trận như tiếng sấm tiếng ngáy. Ba Bồ Lỗ Tư, gọi ngươi là chủ nhân. Ba Bồ Lỗ Tư khẽ gật đầu, sau đó hơi hơi thả ra khí tức trên người. Long xào nội tiếng ngáy im bặt đi, một đạo lười biếng thanh âm của vang lên theo. Qua đây phí 100 viên pháp tắc nguyên tinh. 100 pháp tắc nguyên tinh. Vẫn đúng là đủ tham lam. Mông Lôi khẽ lắc đầu. Bằng không, nó cũng sẽ không được gọi là địa hạ thế giới tham lam nhất bán thần. Ba Bồ Lỗ Tư cười cợt, sau đó nói, Bắc Tơ, ngươi chính là như thế đối xử bạn cũ sao? Hả? Một tiếng khẽ ồ lên, long xào bên trong dò ra một đầu rồng cực lớn. Hóa ra là ngươi cái này cường gian phạm, ngươi đến lưu lại 1000 pháp tắc nguyên tinh qua đường phí mới có thể quá khứ. Ba Bồ Lỗ Tư cái chán bốc lên hắc tuyến. Bắc Tơ, ngươi còn dám vu hại sự trong sạch của ta, có tin ta hay không lại đánh ngươi một lần. Ba Bồ Lỗ Tư, ngươi lại đã quên đây là nơi nào sao? Hắc long Bắc Tơ tầng tầng rên lên một tiếng, nơi này là địa hạ thế giới. Không phải ngươi đoạn lạc hải, còn chưa tới phiên ngươi một người ngoại lai làm càn, còn rất hung hăng a. Mông Lôi không khỏi cười khẽ. Không có cách nào, những này địa hạ thế giới tà thần tuy rằng quái đản hung lệ, nhưng đều phi thường tính bài ngoại, đối mặt người ngoại lai thời điểm phi thường đoàn kết. Ba Bồ Lỗ Tư bất đắc dĩ nói, ta cùng con này hắc long đánh qua mấy chiếc. Nó không phải đối thủ của ta, nhưng cái tên này đều sẽ gọi tới bằng hữu trợ chiến. Vì lẽ đó ngươi được tước qua mấy lần. Vậy thì thật là tốt, thù mới hận cũ đồng thời báo. Mông Lôi cười hì hì, làm nóng người, hai ta liên thủ, ta cũng không tin không bắt được những này đê tiện dưới nền đất bán thần. Nếu như vừa có thể thu phục bọn họ, có thể dọn sạch bọn họ sao huyệt, vậy thì càng hay. Chủ nhân, đây là không phải quá mạo hiểm? Ba Bồ Lỗ Tư có chút run chân. Địa hạ thế giới khổng lồ vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Nơi này tà thần, hai cái tay đều đếm không hết a. Càng nhiều càng được, như vậy mới có ý tứ. Mông Lôi liếm môi một cái, trực tiếp bay ra ngoài. Đánh cướp, đánh cướp. Giao ra hết thảy tài vật, kim tệ, pháp tắc nguyên tinh, hết thảy giao ra đây. Giống, nơi nào tới sâu, hắc long há mồm phun ra một đạo long tức, phải đem Mông Lôi ăn mòn thành chất lỏng. Mông Lôi thân hình lóe lên, đã đến hắc long trước mắt. Bắc Tơ, đúng không? Mông Lôi cười nhạt, ta nhìn chúng ngươi long xào, phiền phức ngươi lập tức từ nơi này cút ra ngoài. Ta có thể cố hết sức, tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Sâu, ta muốn ăn ngươi. Hắc long triệt để nổi giận, mở ra cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp cắn tới. Cho ta thành thật một chút. Mông Lôi hừ nhẹ một tiếng, hủy diệt chi chùy xuất hiện tại trong tay, nhắm ngay hắc long xương mũi, tầng tầng gõ xuống đi. Cao cấp bán thần chi thể sức mạnh to lớn, lại thêm hủy diệt chi chùy khủng bố lực phá hoại, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hắc Long xương mũi trực tiếp bị đập ra một lỗ thủng. Xót ruột đau nhức xâm nhập thần kinh. Hắc Long đau hét thảm lên. Đi ra đi ngươi. Mông Lôi một cái tóm chặt Hắc Long long giác. Sức mạnh cuồng bạo bạo phát. Trực tiếp đem Hắc Long từ long xào bên trong thu. Nhéo đi ra. Sau đó rất xa quăng bay ra đi. Chủ nhân sức mạnh khủng bố như vậy. Bà bố lỗ tư có chút líu lưỡi. Hắc Long Baxter chiều cao 600 trượng. Thân thể trùng kinh người. Mông Lôi một tay tóm lấy Hắc Long. Sức mạnh đến lớn bao nhiêu? Cho tới Tiểu Kim đã sớm sợ tráng váng. Đang nhìn đến Hắc Long chớp mắt, liền sợ đến run lẩy bẩy. Khó có thể ngột ngạt trong lòng hoảng sợ. Dù sao, đây chính là bán thần a. Nhưng mà càng làm cho nó kinh sợ chính là lão đại lại quăng bay đi Hắc Long. Đây là lão đại sao? Cạc cạc, long xào là của ta rồi. Mông Lôi cười quái dị vài tiếng, hóa thành một cơn gió khoan hơi tiến vào long xào bên trong. Khe nằm, thật nhiều kim tệ, thật nhiều pháp tắc nguyên tinh. Phát ra, lần này phát đạt, thu, thu, thu, một phen điên cuồng thu lấy. Của cải tăng vọt 174 vạn pháp tắc nguyên tinh. Lại là một làn sóng mập. Con này Hắc Long của cải quả nhiên phong phú. Mông Lôi trong lòng đắc ý. Lúc này mới chậm rãi thu lấy những bảo vật khác. Còn dư lại phần nhiều là chút ma hạch, ma tinh, phát sáng bảo thạch. Lại chính là thế giới loài người các loại hoa mỹ trang sức phẩm cùng thủ công nghệ phẩm. Có thể thấy đây là một đầu sẽ hưởng thụ sinh hoạt Hắc Long. Ồ, đây là cái gì? Mông Lôi ở một cái tầm thường bên trong góc thấy được một khối máu màu đen cục đá. Ô nước sơn tê tê đen, nhưng lập lòe ánh sáng đỏ ngòm. Keng, phát hiện rơi xuống vật, có hay không nhạt? Hệ thống thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên. Nhạt, keng, thu thập thành công, thu được U Minh Thần Phượng huyết mạch. Có hay không dung hợp? U Minh Thần Phượng, huyết mạch. Mông Lôi sững sờ, có liên lạc Đa Đa Lạp. Đa Đa Lạp, biết U Minh Thần Phượng sao? Một loại tới từ địa ngục hắc ám thuộc tính thần thú. Nắm giữ thiên phú thần thông Niết Bàn trọng sinh. Có thể nói bất tử. Đặc hữu U Minh Thần Hỏa tương đương khủng bố. Thậm chí có thể thiêu chết thượng vị thần. Hơn nữa, U Minh Thần Phượng địa ngục một phi thường kinh khủng chủng tộc. Tại địa ngục địa vị tương tự với ma giới đoạn lạc thiên sứ nhất tộc. Chỉ có điều, U Minh Thần Phượng lên cấp phi thường khó khăn. Trong cuộc đời cần Niết Bàn trọng sinh 9 lần, mới có thể trưởng thành đến thành niên kỳ. Thì ra là như vậy. Ngươi xem một chút tảng đá kia là cái gì? Mông Lôi đem màu đen cục đá lấy ra. Hả? Đa Đa Lạp cẩn thận chi tiết lấy máu màu đen cục đá. Hồi lâu mới nói, nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là U Minh Thần Phượng Phượng Tủy. Phượng Tủy, Mông Lôi ngẩn ra, mà trò chơi, U Minh Thần Phượng Niết Bàn sau khi thất bại, để lại đồ vật liền gọi Phượng Tủy. Ẩn chứa trong đó U Minh Thần Phượng huyết mạch tinh hoa cùng thiêu đốt còn lại sinh mệnh tinh hoa. Đa Đa Lạp giải thích, đồ chơi này đối với U Minh Thần Phượng nhất tộc tới nói là đại bổ chi vật. Nhưng đối với ngươi mà nói, mau dùng đều không có. Ném đi, Niết Bàn trọng sinh, Mông Lôi ánh mắt lóe lên một cái. Hệ thống, dung hợp U Minh Thần Phượng huyết mạch. Keng, dung hợp U Minh Thần Phượng huyết mạch. Keng, dung hợp thất bại. Keng, phát động nguyên thủy huyết mạch kích hoạt điều kiện. Có hay không kích hoạt nguyên thủy huyết mạch? Nguyên thủy huyết mạch, thứ đồ gì? Mông Lôi ngây ngẩn cả người. Kích hoạt, bá cuộc cải trong nháy mắt co lại 100 pháp tắc nguyên tinh. Keng, nguyên thủy huyết mạch kích hoạt thành công. Ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, nguyên thủy huyết mạch, thái cổ nhân tộc huyết mạch, dung hợp huyết mạch, thí thần huyết mạch, cái khác, một số hoa khôi,